Hệ thống xuyên không công lực nam thần, chương 144, thế giới 4 công lực hoàng thượng là cha nam 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không ngờ được có một ngày A Tà sẽ làm trái lời của hắn, nhắn cũng không ngờ được A Tà có một ngày rời xa tầm tay của hắn. Hắn cũng không ngờ được mình lại quan tâm A Tà nhiều như vậy. Hắn thật sự đang nghĩ lý do tại sao mình lại quan tâm A Tà nhiều như vậy. Hắn cuối cùng cũng tìm ra được lý do, tuy không vừa ý hắn cho lắm. Hắn coi A Tà như một bằng hữu, coi nàng như một người bạn lâu năm, coi nàng như một người thân nên mới nảy sinh cảm giác như vậy. Chỉ là bạn thân, hắn không biết không có người bạn nào, có người thân nào lại cùng hắn. Mộ Dung Viêm có quan hệ thân mật như vậy không? Thậm chí là quan hệ giường chiếu. Nếu hắn coi nàng là người thân vậy, có bao giờ hắn tự hỏi xem tại sao nàng đi chung với nam nhân khác, cười nói với họ hắn lại khó chịu như vậy không? Nhưng cũng không trách hắn được, thiên hạ dạy hắn máu lạnh vô tình, thiên hạ dạy hắn tranh quyền đoạt vị. Chỉ duy nhất không dạy hắn cách yêu thương một người như thế nào. Một người mà không biết mình muốn gì như hắn quả thật rất đáng thương. Nhưng điều đáng thương nhất là hắn đang mất đi một thứ vô cùng quan trọng với hắn mà hắn vẫn không biết gì. Bây giờ phải nói hắn đáng thương hay đáng trách đây, nhưng những ngày sau đó, hắn không tìm được Tả Lam Tuyền, không gặp được cô lần nào khiến hắn nhớ cô sắp phát điên lên rồi. Hôm nay hắn liền đi tới gặp Long Bình Dực nói, ngươi có biết A Tả ở đâu không? Ta không biết, sao ngươi với nàng ấy thân nhau lắm cơ mà. Long Bình Dực nhìn thần sắc của Mộ Dung Viêm khẽ nhíu mày hỏi. Chấm, ngươi có làm gì có lỗi với nàng không? Từ lúc ta gặp nàng đi cùng với ngươi thì đó là lần cuối cùng. Từ hôm đó sao? Đúng vậy, vậy người vậy trước đó người có làm gì làm không? Ta có tát nàng. Long Bình Dực đang thản nhiên uống trà, nghe thấy câu này có Mộ Dung Viêm thì tách trà rơi xuống vỡ thành từng mảnh. Thật không ngờ tên này lại dám tát nàng. Thông báo nho nhỏ, vì tháng 6 này bận ôn thi nên một tuần Khả chỉ ra 2 chép thôi nha. Mong các bạn thông cảm, tự nhiên Khả thấy dạo này Khả nhiều thông báo quá hi hi. Cách chương.